Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 170, làm sằng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thanh Nhược tìm được một nhà trẻ nội trú gọi là Hồng Thái Dương. Cô đội mũ, mang ba lô cho Cảnh Vận rồi cùng bé tới nhà trẻ. Khi đến đó, thấy các bạn nhỏ đang chơi đùa. Giáo viên dẫn Thanh Nhược và bé con đi xung quanh làm quen với môi trường. Con của cô đáng yêu quá. Giáo viên nhìn ngũ quan sắc sảo và hai bím tóc vàng của cô bé. Bé là người nước ngoài sao? Đúng vậy, Thanh Nhược chưa từng giải thích nhiều. Cô ở bên cạnh xem rất lâu. Mặc dù bọn trẻ thấy Cảnh Vận trông khác với mình nhưng chúng vẫn vui vẻ tiếp nhận con bé và rủ con bé tham gia trò chơi. Trước khi đi, Thanh Nhược nói buổi tối sẽ tới đón bé. Rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Trời ạ, con bẩn quá. Giọng một cô gái vang lên. Thanh Nhược quay đầu lại nhìn xem. Thấy một cô giáo có diện mạo đáng yêu đang cau mày. Ghét bỏ nhìn một đứa bé trai. Đã nói với con bao lần rồi. Không phải bảo con không được chơi bùn sao. Mau tắm sạch đi. Đứa bé nam cúi đầu. Nói một tiếng. Đã biết. Rồi xoay người chạy đi. Thanh Nhược chỉ nhìn thoáng qua. Không quá để ý, cô trở về nhà chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo. Vòng 10 tiếng năm này khó khăn càng thêm khó khăn hơn nữa. Yêu cầu là 5 vị giám khảo mỗi người ra một đề. Mọi người tự mình lựa chọn. Cuối cùng nếu tác phẩm được vị giám khảo đó chấp nhận và được 50. Sự ủng hộ của cư dân mạng thì mới được thăng cấp. Yêu cầu của Nghiêm Thanh Minh là phải xinh đẹp. Chỉ cần xinh đẹp đủ gây ấn tượng với anh ta là có thể thăng cấp. Điểm này có vẻ phù hợp với phong cách của Bella. Một trong ba vị giám khảo nước ngoài có một vị nữ giám khảo yêu cầu. Phong cách thụy lệ, chủ đề lấy sự ngọt ngào và thanh lịch. Đây là sở trường của Liz. Một nam giáo khảo người nước ngoài yêu cầu. Ngắn gọn, phong cách trung tính, không phân biệt nam nữ mặc. Và chủ đề còn lại là ngôi sao, phải chói lọi và hợp thời. Chủ đề của Vương Dịch là thuần khiết, trở lại với tự nhiên. Trở lại với tự nhiên ngưỡng mộ sự ngây thơ. Thanh Nhược nhìn chủ đề của 5 người. Cái thứ nhất cô loại chính là của Vương Dịch. Tâm trạng của cô đã thay đổi. Cuộc sống của cô cũng thay đổi. Không thể nào trở lại được vẻ ngây thơ như trước đây. Trong đầu cô cũng không thể nghĩ ra được tác phẩm nào nữa. Lúc cô đang muốn báo danh vào chủ đề phong cách thụy lệ của vị giám khảo nữ kia thì bị Thụy Khắc ngăn lại, bảo cô chỉ có thể chọn chủ đề còn dư lại duy nhất chính là chủ đề của Vương Dịch. 10 người thí sinh thi đấu theo cặp, chỉ 2 người có thể lựa chọn cùng một đề tài của một vị giám khảo. Báo cáo phải gửi đến trước. Ngải Duy, em không biết sao, anh đã kêu Liz nói với em rồi mà. Lại là Liz, cô rất tốt bụng nhưng đối phương lại không thuận theo buông tha cho cô. Liz, cô ta chọn có gì? Em ấy chọn thầy Nghiêm. Thủy Khắc cười thú vị. Em ấy cùng Bella lựa chọn cùng một giám khảo. Đồng nghĩa, mặc kệ kết quả ra sao thì một trong 2 người sẽ có một người bị đào thải. Một đoàn đội tham gia thi đấu, thành viên tham gia sẽ không lựa chọn trùng nhau, vì để giành được cơ hội cao nhất. Lúc Thụy Khắc phát hiện 2 người lựa chọn giống nhau, thì anh đã cố gắng thuyết phục khuyên bảo thật lâu. Anh ta tin tưởng vào thực lực cùng phong cách của Bella nên đã chủ động tới tìm Liz. Nhưng cô gái ngày thường dễ nói chuyện nhất thế mà không biết lại làm sao. Cứ nhất định kiên trì với lựa chọn của chính mình. Thậm chí còn nhìn anh nói người đào thải không chừng là Bella. Thủy Khắc bị đuổi ra ngoài. Đau đầu che chán. Tuy 3 người đại diện cùng công ty tới tham gia thi đấu. Nhưng không thể phủ nhận được. Trong số đó Bella là người có thực lực mạnh nhất. Anh ta cũng không rõ trong đầu Liz đang nghĩ cái gì. Mặc kệ là đào thải Bella hay là Liz. Chúng ta đều phải chuẩn bị tốt. Thụy Khắc ở trong điện thoại thở dài một hơi. Ngải Duy, Em nhất định phải kiên trì. Tiến vào vòng chung kết. Anh tin em. Cảm ơn. Thanh Nhược nhẹ giọng nói. Rồi treo máy. Trong đôi mắt cô là một mảnh đen nhánh. Đã một lần muốn diệt trừ cô. Lúc này lại muốn diệt trừ Bella. Cô ta không muốn hoàn thành tác phẩm lại cứ muốn chơi trò khôn vặt với đồng đội. Nếu Bella thật sự bị đào thải sau vòng 10 tiếng năm này trước khi vào chung kết thì Liz đúng là đã loại bỏ được một đối thủ mạnh cho bản thân. Cô ta rất thông minh nhưng người chơi khôn vặt như này sợ nhất chính là bị phát hiện. Bây giờ Thanh Nhược cô đã biết rõ thì nhất định sẽ không mặc kệ để Liz làm sằng làm bậy. Cách chương.